The Gamer Hệ Thống, chương 861, trận quyết chiến, gocchuyenaudio.com, thân hình của hắn biến mất trong ma trận dịch chuyển và xuất hiện ở bên trong một đấu trường khổng lồ không một bóng người. Sau đó hắn liền thấy được một ma trận xuất hiện ở trước mặt mình và thân hình của Kusa liền hiện ra. Hiệu Tou Issei, tôi biết là cậu vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh của mình, thậm chí phép thuật băng giá của một con rồng được biết tới với ngọn lửa không gì là không thể thiêu cháy lại mạnh đến như vậy thì toàn bộ sức mạnh của cậu hẳn là rất khủng khiếp. Kusa nói tôi, quân hậu của Sairaoksama sẽ khiến cậu phải bộc lộ sức mạnh thật sự của mình, thứ mà chủ nhân của tôi muốn được chứng kiến. Kusa trông hết sức nghiêm túc, có vẻ như cô ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể thực hiện ý nguyện của Sairaoksama. Xem ra là tên Sairaok đó tìm được cho mình rất nhiều thuộc hạ đáng tin cậy đấy. Hắn nói cô muốn được thấy sức mạnh của tôi sao? Không vấn đề gì, sắp tới đây cô sẽ được chứng kiến nó ngay thôi. Nói xong thì hắn bắt đầu hít một hơi thật sâu. Kusa thấy hành động của hắn thì liền nhanh tay tạo ra hàng loạt những phép thuật phòng hộ bao quanh cơ thể mình. Ngay sau đó Kusa liền thấy hắn dướn người về phía trước và phun ra một ngọn lửa đen kịt. Phừng, ngọn lửa đen đi tới đâu thì mọi thứ liền bị thiêu thành cho tàn chỉ trong nháy mắt, khiến cho Kusa và tất cả những người đang quan sát phải giật mình trước nhiệt độ của nó. Chẳng lẽ đó chính là ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ của Sekiro Tay, Blazing Inferno of Scorching Flame đó sao? Khán giả ồ lên khi nhìn thấy một biển lửa đang bao trùm không gian đấu trường. Blazing Inferno of Scorching Flame, đây là skill của Didirect có thể dùng để phun ra ngọn lửa có khả năng thiêu rụi mọi thứ. Mình không tìm thấy kanji của skill này nên khó mà dịch sát nghĩa sang tiếng Việt được, nhưng mọi người có thể hiểu nôm na là Blazing, Inferno, Scorching với Flame đều liên quan tới lửa và sự cháy. Kusa đứng bên trong vòng phòng hộ phép thuật của mình thì cảm nhận được một cảm khá khô nóng cực kỳ khó chịu, hơi thở của cô trở nên gấp gáp và ngắn hơn bình thường bởi toàn bộ dưỡng khí đều đã bị ngọn lửa của hắn thiêu đốt rồi. Kusa cảm thấy hai mắt của mình mờ dần đi và ngực như bị thắt lại do thiếu hụt dưỡng khí. Khi mà Kusa đã không thể trụ được nữa và tấm màn phòng hộ bắt đầu mờ dần đi thì bỗng nhiên xung quanh người cô xuất hiện một vòng sáng và sau đó Kusa liền biến mất khỏi đấu trường. Nhận ra rằng Kusa đã biến mất nên hắn cũng ngừng phun lửa. Lúc này đấu trường khổng lồ kia đã bị đốt cho không còn lại bất cứ thứ gì kể cả là một viên gạch. Mặt đất cháy đen xì với phần đất lõm sâu xuống như thể mới bị cầy xới qua vậy. Ngọn lửa của hắn thậm chí đã thiêu rụi cả mặt đất xung ở xung quanh nữa, nếu như hắn tiếp tục phun lửa thì có lẽ toàn bộ không gian này cũng sẽ bị ngọn lửa của hắn đốt cháy. Quân hậu của Sairaoksama đã rút lui, tiếng thông báo của trọng tài vang lên và hắn lập tức biến mất khỏi đấu trường. Trở lại đến Agares Dome thì hắn liền thấy được Kusa đang đứng ở đằng sau Sairaoksama và thở dốc, lúc này khuôn mặt của cô vẫn còn tái nhợt đi do thiếu dưỡng khí. Vừa rồi Sairaok đã cưỡng chế đem Kusa rời khỏi không gian đấu trường để tránh việc cô gặp phải nguy hiểm trong trận đấu vừa rồi. Mặc dù Kusa và những người khác đều cực kỳ trung thành và có thể hy sinh vì Sairaok, nhưng Sairaok thì lại không phải là loại người sẽ hy sinh. gocchuyenaudio.com, thuộc hạ của mình để đạt được mục đích. Ngay khi Sairaok nhận ra Kusa đang gặp nguy hiểm thì cậu ta đã cưỡng ép Kusa trở về cho dù có phải chịu thua trong ván đấu này. Chứng kiến màn thể hiện sức mạnh của hắn thì khán giả mới vừa bắt đầu cổ vũ trở lại cho Sairaok thì nay lại chuyển qua cổ vũ cho hắn. Do cả Rias và Sairaok đều là những ác ma trẻ tuổi nên chưa có được nhóm cổ động viên của mình, vì vậy những khán giả ở đây đều sẽ chỉ cổ vũ cho kẻ chiến thắng mà thôi. Những thành viên nhà Baen thì lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, sức mạnh của Sairaok là gì thì họ hiểu rõ hơn ai hết, không gì ngoài sức mạnh của cơ thể. Nếu chỉ với sức mạnh thân thể thì Sairaok sẽ khó lòng mà chiến thắng được hắn, bởi thân thể dù có mạnh đến đâu cũng khó mà chống lại được ngọn lửa đen kia của hắn. Hiển nhiên là Sairaok cũng nhận ra được điều này, nếu như chỉ đơn giản là dựa vào cơ bắp thì Sairaok khó mà có thể phát triển được tới mức độ này. Khi được thông báo đi lên để gieo xúc sắc cho trận đấu tiếp theo thì Sairaok quay lại nhìn về phía quân tốt của mình đang đứng ở phía sau một chút, sau đó thì liền bước lên nói. Tôi có một lời đề nghị này. Trọng tài liền ngừng lại và nhìn về phía Sairaok chờ đợi xem cậu ta định nói gì. Bây giờ số lượng quân cờ của hai bên còn lại là khá hạn chế, bên Rias chỉ còn lại hai quân tượng còn dễ nói, chứ còn bên của tôi chỉ còn một vua và một quân tốt giá trị tới 7 điểm. Nếu như lần gieo xúc sắc tiếp theo ra con số nhỏ hơn 7 thì bên phe của tôi sẽ chẳng có ai có thể ra trận được. Sairaok nói, thay vì mất thời gian gieo đi gieo lại nhiều lần vậy thì sao không để toàn bộ chúng tôi tham gia vào một trận chiến cuối cùng. Mặc dù bản thân tôi có giá trị điểm số nhiều hơn Rias nhưng bù vào đó quân số bên cô ấy lại nhiều gấp đôi nên cũng không hẳn là chịu thiệt thòi. Lời đề nghị này của Cyrax được rất nhiều người ủng hộ, một trận hỗn chiến luôn đem lại một cảm giác hưng phấn tột độ cho người xem. Rias nghe thấy lời đề nghị này của Cyrax thì cũng chỉ ngẫm nghĩ một lát rồi sau đó liền đồng ý. Dù sao thì Rias hiểu rõ lúc này ngoại trừ hắn ra thì không còn có ai có đủ khả năng để đối phó với Cyrax cả, thậm chí là nếu Cyrax ra sân thì Rias có mang theo Gasper để đóng băng cậu ta lại cũng khó mà giành chiến thắng bởi vì Gasper khó lòng mà theo kịp được tốc độ của Cyrax. Bây giờ Gasper, Rias và cả hắn sau đó liền được dịch chuyển tới một vùng đồng bằng rộng lớn mênh mông và ở cách đó một đoạn chính là Cyrax và quân tốt duy nhất của mình, Regulus. Bây giờ, em hãy tạm thời lui ra sau đi nhé, Rias nói với Azer, còn Gasper, em hãy bảo vệ cho Azer, chị sẽ cùng với IC đấu với Cyrax và quân tốt của anh ta. Azer và Gasper gật đầu và lùi ra xa một chút, hai cô cũng hiểu rằng mình khó lòng mà nhúng tay được vào trận chiến này, tốt nhất là nên tránh xa và nếu có thể thì xông lên hỗ trợ kịp thời mà không phải là trực tiếp tham chiến. IC, em có thể cầm chân Cyrax được không? Chị sẽ cố gắng giải quyết quân tốt của anh ta nhanh nhất có thể và sẽ tới hỗ trợ cho em, Rias nói. Rias bảo hắn cầm chân Cyrax chứ không phải là đánh bại, cô muốn thử cố hết sức mình xem có thể chiến thắng được Cyrax mà không quá phụ thuộc vào sức mạnh của hắn hay không. Lúc đầu hắn cũng đã biết được ý định của Rias nên mới để cho mọi việc diễn ra mà không can thiệp nhiều vào, nhưng lúc này thì hắn lại không thể đồng ý với quyết định của Rias. Gạch nối gocchuyenaudio.com. Lần này mục tiêu của Cyrax chính là em, anh ta có vẻ như là đã quyết định rằng sẽ dùng tới quân bài thủ của mình rồi, hắn lắc đầu nói. Quân bài thủ của Cyrax không phải ai khác chính là quân tốt của cậu ta, Regulus. Thân phận thật sự của Regulus chính là con sư tử Nemea trong 12 chiến công của người anh hùng Hercules. Nemea sau khi chết linh hồn đã bị phong ấn vào bên trong một Sacred Gear tạo nên một Longinus trung cấp tương tự như Boosted Gear hay Divine Dividing. Thân là một trong 13 Longinus đã được chuyển sinh thành ác ma thì Regulus không phải là kẻ mà Rias có thể đối phó được nên hắn không có ý định để cô tham gia vào trận đấu này. Rias nhìn thấy vẻ kiên quyết của hắn thì liền cúi đầu và chấp nhận yêu cầu của hắn, mặc dù trên danh nghĩa Rias là chủ nhân của hắn thông qua những quân cờ ác ma nhưng lời nói của hắn lại có ảnh hưởng rất lớn tới Rias. Thấy Rias đã đồng ý rồi thì hắn liền nhìn về phía Cyrax và nói. Không biết những trận chiến vừa rồi đã để cho anh nhận ra khoảng cách sức mạnh của chúng ta chưa? Tôi có một lời khuyên này, nếu như muốn đấu với tôi thì anh nên dốc hết sức đi, nếu không thì anh sẽ không trụ nổi qua vài giây đâu. Hắn nhìn về phía Cyrax với vẻ mặt có chút lạnh lùng, nếu nói việc mấy người Iwumi bị thương không khiến hắn tức giận thì đó chỉ là nói dối, chẳng qua hắn biết mấy người họ không gặp phải nguy hiểm gì nên hắn mới vẫn giữ thái độ lạnh nhạt mà thôi. Có điều thân đứng nhìn những người thân thiết với mình bị thương mà không làm gì thì không phải là phong cách của hắn. Hắn đã để cho Cyrax có cơ hội hợp nhất với Regulus để có được sức mạnh của một trong 13 Longinus, như vậy thì hắn có thể hành hạ Cyrax được lâu thêm một chút nữa. Cách chương.